Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1145, Thệ Ước Chi Thư. Converter, Dark Hero hiểu Thiên Tôn, Tường Thiên Phi cùng Nghiên Thiên Phi không hiểu, nhao nhao hỏi thăm, Hồng Thiên Tôn đem Bắc Cực Thiên sự tình nói một phen. Ha ha cười nói. Ta cũng là chiếm Mục đạo huynh tiện nghi, được hắn một tấm phiếu nợ. Đám người nhao nhao biểu thị hâm mộ. Tường Thiên Phi cười khanh khách nói, Mục Thiên Tôn khi nào cũng có thể cho bản cung một cái phiếu nợ. Tần Mục cười nói, dễ nói, dễ nói, đám người cười ha ha. Lại tại lúc này, trên bầu trời có lưu quang xẹt qua, mèo trắng tiểu thất mắt sắc. Mèo kêu một tiếng, Nghiên Thiên Phi vội vàng nói, Lăng Hiên Thần Hoàng, dừng bước, lưu quang kia dừng lại, chính là Lăng Hiên Thần Hoàng, nhìn thấy hai chiếc xe liễn, vội vàng đứng thẳng, chào nói, nguyên lai là chư vị, Hiểu Thiên Tôn cười nói, bên ngoài hàn khí nặng, nhanh đến trên xe tới, Lăng Hiên Thần Hoàng đang muốn đi tới. Liếc thấy trong xe Tần Mục, hừ lạnh một tiếng, nói, ta không cùng hắn làm bạn. Nói đi, quay đầu hướng Hạo Thiên Tôn bảo liễn đi. Hồng Thiên Tôn vội vàng hòa giải, cười nói, Mục đạo huynh chớ để ở trong lòng. Hắn chính là bản tính này. Tính tình thẳng, Tần Mục cả giận nói, Thần Hoàng luôn luôn nhìn ta không vừa mắt, không biết chỗ nào đắc tội qua hắn. Đám người nhao nhao cười nói, ngươi hai lần ba phen đập hắn Lăng Hiên Thần Cung, hắn tự nhiên đối với ngươi có chỗ lời oán giận, bất quá đây là việc nhỏ, ngày khác Hồng Thiên Tôn mời rượu, hai người các ngươi nói ra là được. Tần Mục cảm động không hiểu, nói, đa tạ các vị đạo hữu yêu ta, mèo trắng lại meo kêu to một tiếng, đám người hướng ra phía ngoài dò xét. Không khỏi đại hỉ, cao giọng nói, Tổ Thần Vương, bên này, Tổ Thần Vương dừng lại sắc trời, liếc thấy Tần Mục, liền giận không chỗ phát tiết, nói, có Tần Mục không có ta, nói đi, giận đùng đùng đi vào Hạo Thiên Tôn trong bảo liễn, Tần Mục cả giận nói, ta đắc tội Lăng Hiên Thần Hoàng, nhưng không có đắc tội qua hắn, vì sao Tổ Thần Vương luôn luôn nhằm vào ta? Đám người nhao nhao cười nói, Tổ Thần Vương ghét ác như cừu, trong mắt không cho phép nửa điểm hạt cát, chúng ta con mắt to, trong mắt kẹp lấy mấy cái hạt cát cũng là không ngại. Tần Mục cười ha ha nói, ta cùng chư vị thổ lộ tâm tình, chư vị lại coi ta là thành hạt cát lớn, để cho ta đáy lòng mát lạnh. Tường Thiên Phi cười nói, Mục Thiên Tôn không cần nhiều lời, mọi người đáy lòng đều rộng thoáng, minh bạch đây, nha, Cung Thiên Tôn, Cung Đạo Hữu, nhanh đến bên này, Cung Thiên Tôn dừng bước lại, rèm xe vén lên, kinh ngạc bốn phía nhìn một chút, nói, xe này đấy, ta đi chiếc kia, đừng, đừng, Tường Thiên Phi vội vàng nhảy dựng lên, kéo lại cánh tay của nàng. Nói, trong xe kia đều là số nam nhân, chúng ta nơi này tốt xấu cũng có hai nữ tử, ngươi đến đó tất nhiên không được tự nhiên, không bằng lưu tại nơi đây chúng ta tỉ muội mấy cái nói chuyện. Cung Thiên Tôn bất động thanh sắc, nhẹ nhàng tránh thoát tay của nàng, nói, ta lưu lại là được, lần này là Khai Hoàng cùng tạo vật chủ bộ tộc yêu nữ làm ác. Làm hỏng thiên đình sao? Đám người nhao nhao gật đầu. Hồng Thiên Tôn thở dài, yêu nữ cùng Khai Hoàng làm ác, công chúng ta tất cứu nhược điểm, suýt nữa ủ thành đại họa, đáng hận, thật sự là đáng hận. Tần Mục vỗ lan can cả giận nói, ta cùng Tần Nghiệp lão tạc thế bất lưỡng lập, gặp mặt tất nhiên xé hắn. Đám người nhao nhao khuyên nhủ. Mục Thiên Tôn nguôi giận, bớt giận, không đáng bị tên này chọc tức lấy thân thể. Tần Mục nổi giận đùng đùng, nói, ta phải ngay mặt thóa hắn một mặt. Mọi người nói, Mục đạo huynh tâm ý, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, không cần nói nữa, ngươi giận, Niên Thiên Phi cười tủm tỉm nói, vừa mới Mục Thiên Tôn nói, tổ đình tái hiện thế gian, mọi người lợi ích chia đều, chư vị nghĩ như thế nào? Đám người hai mặt nhìn nhau, Hồng Thiên Tôn cười nói, Mục đạo huynh nói đến quá trực tiếp, không nói chuyện thô lý không thô, trong tổ đình lợi ích khá lớn, hoàn toàn chính xác muốn phân một phần, ta là yêu tộc Thiên Tôn, tự nhiên muốn vì yêu tộc cân nhắc một hai. Niên Thiên Phi cười nói, ta gặp cổ thần nơi đó có rất nhiều bảo bối, đều là đến từ tổ đình, bởi vậy có chút tham niệm, muốn làm đến một chút, nhưng không có vì mình chủng tộc cân nhắc qua, là của ta sai lầm. Tường Thiên Phi thê oán giận nói, bệ hạ rất nhiều năm không có sủng hạnh, người ta liền yêu châu báu đồ trang sức, cũng muốn làm chút đến đùa giỡn một chút. Cung Thiên Tôn lạnh như băng, không nói gì. Hồng Thiên Tôn cau mày nói, nếu như tổ đình phong ấn bị mở ra, đối với thế gian này tuyệt không phải chuyện tốt, ngược lại là diệt thế tai ương. Ta không đồng ý. Tần Mục xốc lên Long Kỳ Lân lỗ tai, từ bên trong sách ra đang đánh chợp mắt Thổ Bá Tí Hon. Cười nói, ta có biện pháp tại dưới tình huống không mở ra tổ đình phong ấn tiến vào tổ đình. Cho nên đề nghị lợi ích chia đều. Tổ đình cứ việc nguy hiểm, nhưng bên trong nguy hiểm một mực phong ấn cũng không phải biện pháp. Tốt nhất vẫn là diệt trừ. Chúng ta Thiên Minh Thiên Tôn, có nghĩa vụ ấy. Hắn gảy Thổ Bá Tí Hon. Thổ Bá Tí Hon tỉnh lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Đối với hắn đem chính mình đánh thức rất là không vui. Niên Thiên Phi cùng Tường Thiên Phi nhìn qua, vừa mừng vừa sợ, cười nói, Thổ Bá cái thằng kia to đến dọa người, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại thật sự là đáng yêu. Tần Mục cười nói, đương nhiên đáng yêu vô cùng. Thổ Bá Tí Hon ngáp một cái, há mồm phun ra một cuốn sách tới. Hiểu Thiên Tôn nhìn thấy quyển sách này, dương lên lông mày trái. Tường Thiên Phi hiếu kỳ nói, đây là sách gì? Tiểu gia hỏa này giấy khế ước. Tần Mục giải thích nói, ta đã từng cùng ba vị huynh trưởng kết nghĩa Kim Lan. Ba vị nghĩa huynh kia chết thì chết thoái ẩn. Khiến cho ta không thắng tổn thức. Hôm nay lại nghĩ tới bọn hắn, có chút cảm khái. Hắn mang tới giấy khế ước, trong lòng khẽ nhúc nhích, cảm ứng trong giấy khế ước nội dung, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Hiểu Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn sắc mặt lạnh nhạt, hắn cũng cảm ứng được Tần Mục thông qua quyển này giấy khế ước cảm ứng được hắn. Nói, ta suy nghĩ tỉ mỉ một chút, Mục Thiên Tôn đề nghị cũng không phải không thể, vậy liền lợi ích chia đều a. Tần Mục cảm ứng trong giấy khế ước nội dung, đột nhiên tâm thần đại chấn, sắc mặt biến đến vô cùng cổ quái, hiểu là cổ thần thiên đế, nhưng mà hắn đi cảm ứng kết bái người thứ hai, lại không phải là hắn đoán Hồng Thiên Tôn. Năm đó hắn cùng tạo vật chủ La Tiêu, Đại Hồng cùng cổ hiểu bốn người kết bái, kết nghĩa Kim Lan, vị huynh đệ này chết cùng năm cùng tháng cùng ngày lời thề. Chính là do Thổ Bá Tí Hon kết làm lời thề khế ước. Tần Mục cũng chỉ có tại Cung Thiên Tôn ở đây thời điểm mới dám lấy ra Thệ Ngôn Chi Thư uy hiếp cổ thần thiên đế cùng thái đế. Nhưng mà ngoại trừ đã chết La Tiêu cùng Tần Mục chính mình bên ngoài, hắn có thể nghiệm chứng hiểu chính là thiên đế, nhưng là thái đế lại không phải là Hồng Thiên Tôn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào đối diện đang cùng Cung Thiên Tôn vừa nói vừa cười Tường Thiên Phi trên mặt. Tường Thiên Phi phốc phốc cười nói, Mục Thiên Tôn như tên trộm ánh mắt nhìn bản cung, coi chừng thiên đế bệ hạ chặt đầu ngươi. Nói đi, ăn một chút nở nụ cười. Tần Mục sắc mặt biến đến vô cùng cổ quái. Mẹ hắn chứng, Hiểu Thiên Tôn thuận ánh mắt của hắn hướng Tường Thiên Phi nhìn lại. sắc mặt cũng biến thành không gì sánh được cổ quái. Sinh ra cùng Tần Mục đồng dạng suy nghĩ, mẹ hắn chứng. Tần Mục cuống quýt cuốn lên Thệ Ngôn Chi Thư, nhét vào Thổ Bá Tí Hon trong miệng, lại đem Thổ Bá Tí Hon nhét vào Long Kỳ Lân trong lỗ tai. Trong lòng thình thịch đập loạn, mẹ hắn chứng, thật mẹ hắn chứng, phi phi, không thể nói lời thô tục. Trong lòng của hắn hỗn loạn tưng bừng, hắn nhập chủ trong thiên đình nhục thân thiên đế lúc, Tường Thiên Phi còn xinh đẹp nằm tại trong lòng bàn tay của hắn dụ hoặc hắn. Hiện tại nhớ tới trong lòng đã là nghĩ mà sợ lại là cổ quái. Mẹ hắn chứng thái đế là Tường Thiên Phi. Như vậy Hồng Thiên Tôn tên này là ai? Hắn quay đầu nhìn về phía Hồng Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn mặt mũi hiền lành nhìn xem hắn. Ha ha cười nói, Mục Thiên Tôn còn nợ ta một món nợ ân tình đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.